Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 230, tặng lễ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, một khu nhà bình phàm hải quân căn cứ nội. Phi thường xin lỗi, lúc này đây phóng chạy Don Quixote do Flamingo. Bất luận cái gì trừng phạt ta đều có thể tiếp thu. Doberman thấp giọng nói khiểm nói, nếu là có người nhìn đến này hiện tại bộ dáng chắc chắn cảm thấy giật mình. Này vẫn là dĩ vãng cái kia cường thế Doberman sao? Chẳng qua Doberman lại cảm thấy đặc biệt cũng đủ, bởi vì này cũng không kỳ quái. Đường Don Quixote do Flamingo ướt đẫm xiêm y đi vào này quân hàm. Cùng với ở không trung lưu lại nói, Doberman liền minh bạch hết thảy. Hắn cực lực mà tưởng bắt Don Quixote do Flamingo, nhưng là lại như cũ là làm này chạy trốn, cho nên hắn cho rằng hết thảy đều hẳn là hắn trách nhiệm. Là hắn phóng chạy tội nhân, loại này hành vi cho dù là chính hắn đều không thể tha thứ. Ngươi nói gì Don Quixote do Flamingo? Saido dừng trong tay cái muỗng, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Doberman nhíu mày. Đương nhiên là ngày ấy ngươi đánh lui Shichibukai Don Quixote do Flamingo. Ngươi nói ta đánh lui Don Quixote do Flamingo. Saido hỏi, đừng nói giỡn. Hắn chính là Shichibukai, mà ta chỉ là một cái dựa vào quan hệ lên làm thiếu tướng người. Cho dù là bình thường thiếu tướng đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi nếu mệt vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tương đối hảo. Thân thể so công tác quan trọng. Doberman cái này nghe ra tới. Saido đây là không muốn thừa nhận ý tứ. Vậy ngươi như thế nào giải thích trên người của ngươi miệng vết thương? Chẳng lẽ trong căn cứ còn có người có thể đủ tập kích ngươi không thành? Không, đương nhiên không ai dám tập kích ta. Bất quá ta này đó miệng vết thương không phải nhân tạo thành. Mà là miêu, ngươi xem ở ta ngủ khi... Không biết là từ đâu ra mèo hoang chảo. Cũng thật đủ tàn nhẫn. Saido triển lãm một chút miệng vết thương. Bị đường cong cắt mà ra miệng vết thương vừa lúc cùng loại với miêu chảo từ tạo thành vết thương. Doberman khó hiểu Saido vì sao phải giấu giếm sự tình. Đánh lui hải tặc có như vậy nhận không ra người sao? Vừa định ra tiếng tiếp tục dò hỏi. Liền bị Saido ngắt lời nói. Còn có. Ngươi không cảm thấy ở người khác ăn cơm thời điểm vẫn luôn quấy rầy thực không lễ phép sao? Doberman cũng không như vậy cảm thấy. Ở hắn cho rằng ăn cơm chỉ là vì thỏa mãn thân thể thể năng một loại hành vi. Không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian ở bên trong. Mà dùng này cũng không quý giá thời gian thỏa mãn một người trưởng quan dò hỏi cũng là hẳn là sự tình. Nhưng mà hắn lại không có biện pháp ở thời điểm này chất vấn. Mãnh liệt áy náy cảm trải rộng toàn thân, bởi vì là hắn phá hủy ban đầu bắt hải tặc cơ hội. Không có tiếp tục hỏi đến, liền như vậy lui xuống. Nhìn rời đi Doberman, Saido lại lần nữa nhặt lên cái muỗng. Đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, chính là tâm tư lại không ở này thượng. Hắn không muốn thừa nhận sự tình tự nhiên có hắn suy xét. Một cái tiểu hài tử đánh bại Shichibukai, loại sự tình này không khỏi quá mức với nói chuyện giật gân. Trải qua trước sự tình, Saido tinh tường biết, quá lớn thanh danh hấp dẫn mà đến thường thường không phải danh khí, mà là phiền toái, liền phía trước Minh Vương sự tình, mà bị hấp dẫn đến ENIES lobby người. Cũng không hoàn toàn đều là vì Minh Vương mà đến. Cũng có một ít khát vọng chiến đấu phần tử. Huống chi Shichibukai ở bên ngoài thượng là độc lập hậu thế giới chính phủ cùng hải tặc ở ngoài một. Cái trung lập tổ chức này hạ 7 tên hải tặc cùng cấp với bị thế giới chính phủ tán thành cường giả. Tiêu chí cường giả chứng minh mà loại này thời điểm truyền ra bị tiểu hài tử đánh bại tin tức. Không khác nổ tung nồi hơi, lệnh người kinh ngạc đồng thời càng là đưa tới mặt khác tham luyến thanh danh. Khát vọng chiến đấu người chú ý, này tuyệt đối không phải Saido muốn, Hắn tuy rằng thân thể khát vọng chiến đấu, nhưng là lại không khát vọng loại này chuyện phiền toái. Hơn nữa hắn cũng nhận thức đến, không biết ra sao nguyên nhân, hắn trưởng thành cùng với trưởng thành lên tâm tính dần dần chậm rãi thay đổi. Hắn cần thiết cố ý đi khắc chế cùng thay đổi, bởi vì hắn cũng không muốn trở thành thị huyết người, kia tựa như cỗ máy giết người tồn tại, sợ hãi, nôn nóng, hoảng loạn, giết chóc, vĩnh viễn là làm một người thay đổi nhân tố, mà Saido hắn đang ở cực lực mà tránh cho này đó. Ít nhất ở hắn chân chính ý thức được chính mình nên làm như thế nào trước. Hắn ở khắc chế cùng tránh cho. Saido từ trong lòng lấy ra một con hoa lệ đen đen Mushi. Đúng là Tesoro cho này, mà hắn lợi dụng hắn thành công mà khởi động chuẩn bị ở sau. Vạch trần Virgo kia sự kiện, cho Tesoro một tái biểu hiện giả dối. Huống chi lần này cùng Don Quixote do Flamingo trực tiếp giao chiến hắn cũng báo cho với hắn. Như vậy hiện tại hắn lại sẽ như thế nào làm? Thật sự sẽ giống như ước định giống nhau, xuống tay đối phó Don Quixote do Flamingo sao? Saido cũng không cảm thấy sẽ như thế. Ước định, lời thề là trên thế giới này nhất không đáng tin cậy đồ vật. Hắn sẽ không tin tưởng cùng địch nhân ước định này đó. Tesoro lập trường quyết định hắn tuyệt đối sẽ cùng Don Quixote do Flamingo là địch. Chính là cái này là địch thời cơ lại là hắn vô pháp nắm giữ. Ít nhất Saido cho rằng hắn sẽ không tại đây một khắc ra tay. Có biện pháp nào có thể làm cái này fruit thôi hóa sao? Saido nghĩ đến, đúng lúc này, vừa mới đi ra ngoài Doberman lại lần nữa vào được. Chỉ là lúc này đây cũng không phải dò hỏi, mà là chất vấn. Saido thiếu tướng, vì sao cảng chỗ có người cho ngươi đưa tới tài vật? Chẳng lẽ ngươi làm người cướp đoạt quanh thân đảo nhỏ tài phú? Doberman căm giận bất bình địa đạo. Loại tình huống này tuyệt đại đa số phát sinh ở cướp đoạt bình thường bình dân tài vật được đến. Tình huống bằng không bình thường hải quân nào có cái gì tài sản? Saido có chút kỳ quái. Ai nhàn đến không có việc gì cho hắn đưa tài sản? Bất quá suy nghĩ một chút liền đoán được phỏng chừng là Tesoro. Vì thế bình tĩnh mà trả lời, ta không có, bất quá cũng chỉ có tài vật, không có mặt khác đồ vật. Doberman cũng suy nghĩ một chút, Saido trừ bỏ ở ăn mặt trên có chút phô trương lãng phí. Địa phương khác đảo không thấy này là cái tham niệm tài vật người. Hơn nữa hắn mới vừa đánh bại Don Quixote do Flamingo, Doberman đối này cảm quan cũng không tồi. Tức khắc liền cảm thấy là chính mình tưởng sai rồi. Không chỉ là tài vật, chỉ là hội báo hải quân vội vàng vội chạy tới hội báo chuyện này. Ta liền không có nghĩ nhiều. Saido nhíu mày, Doberman chính nghĩa pha đủ. Làm việc lại có chút lỗ mãng. Tình huống như vậy, so với chạy tới hỏi ta, người chẳng lẽ không nên đi trước điều tra là ai đưa tới sao? Ngạch, thì... Doberman không hề nghĩ ngợi liền trả lời, thậm chí quên mất chính mình quân chức cách khác hành cao. Ở trừ bỏ Don Quixote do Flamingo sự tình ngoại, hắn đều có chủ đạo quyền. Đi vào cảng chỗ, giờ phút này sự tình đã điều tra rõ, đưa tới tài vật người cũng không có giấu giếm tình huống. Mà là đại đại phương thuyết minh, đây là Tesoro đại nhân đưa tới. Coi như làm cấp Saido thiếu tướng tấn chức lễ gặp mặt. Saido nhắc mãi, tấn chức lễ gặp mặt. Này ngắn ngủn một câu, ít nhất thuyết minh hai việc. Chuyện thứ nhất là nhắc nhở Saido. Hắn Tesoro ở hải quân cũng có mai phục gián điệp. Bởi vì hắn trở thành thiếu tướng chuyện này, trừ bỏ hải quân bản bộ bên ngoài, còn không có đối ngoại truyền ra. Chuyện thứ hai còn lại là thúc giục ý tứ. Từ xưa đến nay, có lễ đưa tiễn tất có tương thác. Chuyện này ở thế giới này đồng dạng như thế. Tesoro là ở thúc giục Saido xuống tay đối phó Don Quixote do Flamingo sự tình. Bất quá sự tình thật sự gần như thế sao? Liền một câu lễ gặp mặt, tặng hắn một con thuyền giá trị mấy chục trăm triệu belly tài vật. chẳng sợ Tesoro có tiền cũng tuyệt không sẽ làm như thế. Bởi vì hắn là so với ai khác đều khôn khéo thương nhân. Biết ở hiện tại có thể ép giá dưới tình huống, nếu bất tận lượng ép giá, lúc sau lại nên như thế nào lợi dụng Saido này giá rẻ sức lao động đâu. Kia chẳng phải là tùy ý Saido đầy trời chào giá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.